Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4351, Hoa Khôi, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quận chúa là bởi vì chính mình trải qua, muốn vì những cái kia bị lừa gạt ép buộc ở lại hoa lâu cô nương giải oan. Hoàng đế lâm vào suy tư, nếu như là cho mượn chuyện này đến cái giết gà dọa khỉ, có thể tạo được trấn nhiếp tác dụng. Quả thật có thể tránh không ít lương gia nữ tử bị lừa gạt lưu lạc phong trần, chỉ là một khi làm như vậy, chẳng khác nào tuyên bố hắn hoàng gia quận chúa lưu lạc phong trần. Hai chuyện cộng lại xử lý, đối hoàng gia ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Hắn một đạo thánh chỉ đi xuống, liền có thể cải biến vô số lương gia nữ tử sinh tồn hoàn cảnh. Đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, sẽ chỉ thật tốt thanh danh, sẽ không có người lại nghi hoặc vì cái gì hoàng gia quận chúa cũng sẽ rơi vào phong trần. Thế nhưng là làm như vậy có một cái tệ nạn, đó chính là hắn cháu gái tương lai khả năng mưu không đến một người tốt. Dù là hắn có thể cho nàng chọn lựa một cái không tệ vị hôn phu, cũng khó tránh khỏi người kia trong lòng có không thoải mái ý nghĩ. Đây chính là hắn thân ngoại sinh nữ, cũng là hắn mẫu hậu báo mộng đều muốn hắn chiếu cố. Tiểu quận chúa nhưng biết, một khi làm như vậy, nàng lưu lạc ở bên ngoài thanh danh, liền vĩnh viễn rửa không đi. Thần hỏi qua việc này, tiểu quận chúa nói nàng không thèm để ý, thậm chí còn nàng có một cái khác đề nghị. Hoàng đế có chút im lặng, người có thể hay không một lần đem nói cho hết lời, cái này nói một nửa lưu một nửa, biến thành người khác hắn sớm đã đem người ném ra bên ngoài bị ăn gậy. Tiểu quận chúa nói, nàng thà rằng chung thân không gả, cũng muốn vì thiên hạ nữ tử bình oan. Dù là nàng theo cái chỗ kia đi ra, tương lai nếu có bị lừa gạt lương gia nữ tử bị bán nhập hoa lâu, nàng cũng muốn quản. Ngụy Tuân nói đến đây, còn biểu đạt một chút ý kiến của mình. Kỳ thật dạng này đối tiểu quận chúa đến nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Triều ta lừa gạt lương gia nữ tử làm kỹ nữ sự tình nhìn mãi quen mắt. Nếu có một cái hoàng gia nữ tử đứng ra làm tấm gương sáng, vì bọn nàng chủ trì công đạo, nhất định có thể đem cái này cỗ lệch gia phong áp chế đi xuống. Không những như thế, sẽ còn để thiên hạ bách tính nhìn thấy hoàng thượng anh minh. Ngụy Tuân, ngươi chừng nào thì học được vuốt mông ngựa? Xem ra tiểu quận chúa không chỉ có thể để người đọc sách tin phục, cũng làm cho ngươi chịu phục. Ngụy Tuân thừa nhận, bệ hạ anh minh, hoàng đế phát phì cười, hắn cái này cháu gái bản lĩnh vẫn còn lớn, có thể để cho Ngụy Tuân cái này mặt thối học được vuốt mông ngựa. Ngày mai, ta đi gặp nàng. Hoàng đế quả thật bị Ngụy Tuân mang tới tin tức có chút chấn nhiếp, trong nội tâm lại một lần nữa tiếc nuối, hắn cái này cháu gái, làm sao lại không phải cái thân nam nhi đâu. Nếu là cây thân nam nhi, nàng nhất định có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Bất quá hiện nay, hắn nhiều một chút ý nghĩ khác, nàng hy vọng sự tình, hắn chưa chắc không thể đáp ứng, nhưng hắn còn cần lại xác nhận một chút. Ngày thứ hai, hoàng đế bí mật xuất cung, mang Ngụy Tuân đi gặp Đường Quả. Tại gặp qua Đường Quả về sau, hoàng đế lại dẫn Ngụy Tuân vội vàng rời đi, trở lại hoàng cung, hắn trong đêm viết thánh chỉ. Ngày thứ hai vào chiều, hắn đem chuyện này tất cả chứng cứ công bố đến trên triều đình, triều thần nhìn trước mắt đẫm máu chứng cứ, trong lòng đều là mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tiểu quận chúa là bị người giả mạo, chân chính tiểu quận chúa vậy mà là danh mãn kinh thành tài nghệ song tuyệt hoa lâu nữ tử. Còn là vị kia, để toàn thành người đọc sách lại bội phục vừa hận đến cắn răng vị kia, thiết kế chuyện này người, vậy mà là thanh lâu tú bà. Tú bà kia vậy mà là giả mạo quận chúa thân mẫu. Hơn nữa tú bà kia cùng Mạnh lão gia còn có một chân. Mạnh lão gia thường xuyên thiên kim mua nàng một đêm. Mạnh lão gia biết rõ nữ nhi của mình giả mạo quận chúa. Cái kia giả mạo quận chúa cũng biết chính mình là giả. Lại vì vinh hoa phú quý, còn là chiếm thân phận. Kết quả chính là chân chính quận chúa, lưu lạc phong trần. Nhưng mà tất cả những thứ này đều bắt đầu. Vậy mà là cùng bọn hắn là quan đồng Lưu Lưu đại nhân, triều thần ánh mắt rối rít nhìn về phía Lưu đại nhân vị trí. Lưu đại nhân đang nhìn đến hết thảy trước mắt trận trận phát vựng, nhìn không được sụi lơ trên mặt đất còn thấm chảy nước nước đọng, là dọa nước tiểu. Hoàng thượng tha mạng a, thần không biết kia là tiểu quận chúa, thần không có đem tiểu quận chúa thế nào, thần chẳng qua là cảm thấy tiểu quận chúa kỳ nghệ siêu tuyệt. Lưu đại nhân kịp phản ứng, vội vàng quỳ dập đầu, đông đông đông, đều không để ý đầu bị mẻ phá, hiện tại hắn chỉ muốn bảo mệnh, không, phải nói hắn muốn bảo vệ hắn Lưu gia. Chiếu người ý tứ, nếu đây không phải là tiểu quận chúa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng đế bị tức giận cười, cho rằng chính mình quyết định kia không sai, chính là khổ hắn cái kia nhận hết đau khổ cháu gái. Cách chương.